Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 392, vượt qua giới hạn, gocchuyenaudio.com, thực sự lâu rồi, Grid đã bị mắc kẹt ở hòn đảo thứ 41 được 5 ngày. Nếu như cậu là một người chơi bình thường thì cậu có thể sẽ hài lòng và từ bỏ hòn đảo thứ 41 sau khi có thêm các kỹ năng mới của mình. Điều đó là rất bình thường, vì có người chơi nào trên thế giới này có thể liên tục thách thức tử thần không? Chỉ có một trong 10,000 người chơi thôi. Người chơi càng có cấp cao thì họ càng phải thận trọng. Nhưng Grid không phải là một người bình thường. Cậu bị ám ảnh về việc phải vượt qua tài năng kém cỏi của mình và cậu luôn kiên trì. Đối với Grid, bỏ cuộc là một khái niệm nên tránh và nó cũng là một trong những động lực khiến cậu có thể sánh vai với những thiên tài. Chà, nó đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Cậu ấy không nghĩ rằng tác dụng của dấu bé cây đập lúa sặc sỡ dấu lớn sẽ giải quyết được rắc rối này. Cậu tưởng mình sẽ phải chết đi sống lại vài lần. Tuy nhiên, kết quả tốt nhất đã xảy ra ngay trong trận chiến đầu tiên. Chúa có lương tâm, có phải Chúa đã thấy thương xót vì Ngài luôn đem lại sự xui xẻo cho Grid nên thi thoảng Ngài lại cho cậu ta chút may mắn không? Cười, Grid mỉm cười khi đổi sang dấu bé đại kiếm Grid dấu lớn và tiến gần đến bản sao. Nó đã ở trong trạng thái bất tử, kiếm pháp Pagma, khinh sát 3. Grid đã lo lắng nó sẽ sử dụng tiền nhưng hóa ra không phải. Vậy nên cậu thấy rất biết ơn về hành động của nó. Ầm ầm, chiêu kiếm của bản sao đã được tung ra và 8 lưỡi kiếm năng lượng như vũ bão đang tràn về phía Grid. Grid cũng đã bị mất nội tại bất tử, vì vậy bản sao cần đạt được lợi thế trong 5 giây bất tử của nó. Và đó cũng là những gì Grid đã đoán trước, kiếm pháp Pagma, khinh sát 3. Tốc độ phát triển kỹ năng của Grid là khá chậm nếu so với bản sao có trí thông minh nhân tạo tốt nhất. Trước đây, sẽ rất khó để cậu sử dụng được dấu bé khinh sát 3 dấu lớn. Nhưng sức mạnh của việc dự đoán là rất lớn và Grid đã đoán trước rằng bản sao sẽ sử dụng dấu bé khinh sát 3 dấu lớn và cậu đã thành công trong việc tung nó ra cùng lúc với bản sao. Ầm ầm, cơn bão các lưỡi kiếm đã nuốt chửng lẫn nhau và một làn sóng xung kích mạnh mẽ đã nổ ra. Mặt đất rung chuyển và biển trở nên hỗn loạn. No, Randy, Nia Ang, vâng, một cơn sóng thần dường như sẽ nuốt chửng hòn đảo. No và Randy đã cùng lúc bay về phía bản sao. Randy sử dụng dấu bé khinh dấu lớn trong khi nô mở miệng ra và cố gắng ăn cắp các chỉ số của bản sao. Nhưng bản sao không nương tay chút nào. Biến thân, thợ rèn nổi giận tăng tốc. Boom, bản sao đã sử dụng hàng loạt các kỹ năng bắp và một vụ nổ ma thuật bóng tối đã xảy ra xung quanh người nó khiến nô và Randy bị hất tung lại và nó nhắm vào Grid. Hự, động tác của nó là nhanh như chớp. Grid quay cuồng khi cậu bị của bản sao đâm vào tim. Nếu không nhờ có sóng thần đã bao phủ cả Grid và bản sao thì chắc chắn nó ra tung ra được một combo rồi. Ầm ầm, Grid và bản sao đều bị sóng thần cuốn ra rìa đảo. Cậu đổi từ dấu bé dày Grid dấu lớn sang dấu bé dày Braham dấu lớn và sử dụng để thoát khỏi sự tàn phá của biển cả. Hộc, Grid ướt nhẹp và cậu vừa cười vừa thở hổn hển. Trong khi đó, bản sao đã thể hiện một vẻ thiếu kiên nhẫn vì nó chỉ còn chưa đầy 2 giây bất tử nữa. Tia sáng ma thuật, chiếu, nó triệu hồi dấu bé tay thần dấu lớn giả và bắn 4 dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn vào Grid. Đồng thời, bản sao đã sử dụng dấu bé khinh siêu việt dấu lớn nữa. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, Grid đã đáp lại. gocchuyenaudio.com, bằng dấu bé hồi chuyển dấu lớn. Tại sao Grid lại sử dụng dấu bé hồi chuyển dấu lớn trước vì điều đó sẽ gây bất lợi hoàn toàn cho cậu chứ? Dấu bé khinh siêu việt dấu lớn được dấu bé hồi chuyển dấu lớn của Grid phản lại và được tăng cường sức mạnh đang bay đến gần bản sao. Bản sao đã bối rối và cũng bắt đầu sử dụng dấu bé hồi chuyển dấu lớn. Nhưng ngay lúc đó, chiếu, bỗng một tia sáng đã bắn thẳng vào bản sao trong khi nó đang mải chú ý đến chiêu phản đòn đó. Tia sáng này đến từ đâu vậy? Đó là từ bên dưới. Nó đến từ vùng biển nơi bản sao đang đứng. Dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn bay ra từ chỗ đó. Hóa ra vào lúc sóng thần xảy ra, Grid đã để lại một dấu bé tay thần dấu lớn trên biển để chờ đợi khoảnh khắc này. Ách, bản sao đã gục ngã. Da nó đã tái đi và nó ho ra máu. Đó là một tình huống khó tin đối với bản sao. Tận dụng địa hình để giấu vật phẩm và sử dụng kỹ năng để đánh lạc hướng ư. Thật nực cười khi Grid có thể đe dọa được bản sao bằng một chiêu trò như vậy. Tao vẫn chưa tăng trưởng à? Tất cả là nhờ mày đó. Mày đã có công rất nhiều trong việc giúp đỡ tao tăng trưởng. Grid ra đòn kết liễu. Quá ác, bản sao hét lên đầy giận dữ khi nó chuyển sang ánh sáng màu xám. Bạn đã chiến thắng trong thử thách chống lại chính mình. Đóng ngoặc vuông, bạn đã thành công trong việc vượt qua hòn đảo thứ 41. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được một cấp kỹ năng từ phần thưởng của nhiệm vụ. Đóng ngoặc vuông, Grit đã mất đi 61,2% kinh nghiệm ở hòn đảo thứ 41. Kết quả là cấp độ của cậu đã giảm xuống chỉ còn 305. Cậu sẽ phải đi săn ít nhất trong 20 ngày để hồi lại 61,2% kinh nghiệm của mình. Thời gian bị lãng phí là rất nhiều, nhưng Grit vẫn không nghĩ rằng cậu bị tổn thất một chút nào. Vì cậu đã học được những kỹ năng mạnh nhất là dấu bé khinh sát ba dấu lớn và cũng như có thêm những kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Rất tốt, đó là sức mạnh hơn hẳn cấp độ, và giờ một niềm kiêu hãnh cao quý đã có thể được nhìn thấy trong nụ cười hài lòng của Grit. Rồi một cửa sổ thông báo đã hiện lên trước Grit, bạn đã vượt qua những giới hạn của mình và tiến một bước gần hơn đến việc trở thành huyền thoại. Đóng ngoặc vuông, đã nhận được một trong những mảnh ẩn của khả năng bị phong ấn của hậu duệ Pacma. Đóng ngoặc vuông, nhận được kỹ năng đôi mắt thợ rèn. Đóng ngoặc vuông, cho đến giờ, Grit đã nhận được 3 mảnh ẩn tất cả. Mảnh ẩn đầu tiên giúp cậu giảm 10% thời gian hồi chiêu các kỹ năng cùng với kỹ năng dấu bé tái tạo vật phẩm dấu lớn. Mảnh thứ hai giúp cậu nhận được kỹ năng dấu bé kết hợp trang bị dấu lớn và mảnh thứ ba là kỹ năng dấu bé cường hóa khoáng thạch dấu lớn. Đã được một thời gian khá lâu kể từ lúc đó, dấu bé đôi mắt thợ rèn dấu lớn ư? Grit cảm thấy háo hức khi kiểm tra thông tin của kỹ năng đó. Đôi mắt thợ rèn, bạn có thể thấy được một số khả năng và thông số khi nhìn vào một vật phẩm. Kỹ năng này chỉ sử dụng được với các vật phẩm đang được mặc. Khoảng cách đến vật phẩm càng gần thì năng lực phân tích càng tốt. Dấu bé Fit Capson dấu lớn, Blacksmith Eye, dấu bé Fit Capson dấu lớn. Nói tóm lại đó là một kỹ năng quan sát vật phẩm sử dụng cho những vật phẩm mà mình không sở hữu. Có nghĩa là cậu có thể nhìn thoáng qua áo giáp và vũ khí mà kẻ thù đang mặc. Tác dụng của kỹ năng này là gì nhỉ? Mục đích của việc kiểm tra vật phẩm để làm gì? Grit suy nghĩ một lúc và run rẩy trong muộn màng. Ặc, đây không phải là một kỹ năng rất mạnh sao? Đó là một trò gian lận thực sự khi cậu có thể nhìn thấy thông tin các trang bị của kẻ thù. Tại sao ư? gocchuyenaudio.com. Vì cậu sẽ có thể chặn trước những quân bài bí mật được ẩn giấu trong các trang bị của kẻ thù, và cậu cũng có thể khai thác điểm yếu của chúng nữa. Grit nắm chặt tay và dùng mình. Đó là trạng thái khi cậu ấy không thể kìm nén được niềm vui của mình. Tôi rất thích khi thấy Grit hạnh phúc. Tôi cũng vậy, Niang. No và Randy cười. Grit xoa đầu chúng. Stick cũng mỉm cười khi đứng quan sát nhóm ba người họ. Nhưng có một sự thật mà Grit đã bỏ qua. Đó là bản sao của Grit đã chết trong trạng thái. Grit hiện tại thì không bao giờ tưởng tượng được rằng biến cố này sẽ mang lại một tình huống vui vẻ và tích cực cho cậu ta. Điểm kỹ năng tăng 100% kinh nghiệm cho cấp độ kỹ năng của một kỹ năng nhất định. Nâng cao cấp độ của bất kỳ kỹ năng nào à? Sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể nâng cấp các kỹ năng kết hợp mạnh mẽ như dấu bé khinh sát ba dấu lớn, dấu bé khinh sát dấu lớn và dấu bé khinh siêu việt dấu lớn. Nhưng thật không may, các kỹ năng kết hợp thì lại không có khái niệm về cấp độ. Chúng mạnh đến mức chúng đã được đánh giá là kỹ năng đã hoàn thiện. Vậy thì tốt hơn là nâng cấp độ của sát lên, móc lửng, à không, cũng không nên như vậy. Grit không thể quyết định vội vàng được. Hoặc cũng tốt nếu nâng cấp của kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại. Thật khó để cậu lựa chọn lúc này. Vậy nên Grit quyết định để dành điểm kỹ năng lại và không sử dụng nó một cách vội vàng. Sau đó, Stick tiếp cận cậu. Anh có muốn chuyển sang hòn đảo tiếp theo không? Grit gật đầu không do dự. Tôi sẽ làm điều đó. Còn 36 ngày nữa là đến giải đấu quốc tế. Trước đó, Grit đã lên kế hoạch phải vượt qua toàn bộ quần đảo Behen, vì vậy cậu liền vội vàng bước đi. Bạn đã vào hòn đảo thứ 42. Đóng ngoặc vuông, bạn đã vào hòn đảo thứ 43. Đóng ngoặc vuông, bạn đã vào. Những thử thách để vượt qua chính mình dường như đã kết thúc. Các hòn đảo từ thứ 42 đến 49 chỉ là những nhiệm vụ thông thường như săn quái vật và đánh boss. Nó thật là thoải mái. Móc lửng, những con quái vật sinh sống trên các hòn đảo đầu 4 không hề yếu chút nào. Chúng chỉ dễ dàng hơn so với khi đấu với bản sao của cậu mà thôi. Do đó, cuộc càn quét của Grit đã tiếp tục cho đến khi cậu đến hòn đảo thứ 50. Graham là người đã thông thạo phép thuật và là hậu duệ trực tiếp của Sizo Berias. Cuối cùng, hắn ta đã được coi như một huyền thoại và gần đạt tới danh hiệu người mạnh nhất. Vậy còn bây giờ thì sao? Kể từ khi mất đi thể xác và trở thành linh hồn, hắn ta đã trở nên yếu đuối và chịu nhiều cực khổ. Ánh hào quang ngày xưa của hắn không thể tìm đâu ra nữa. khỉ thật, đóng ngoặc vuông, kẻ giao ước với con quái vật bao đại quỷ thứ nhất là một trong số ít những người có sức mạnh có thể chiến đấu được với rồng. Và hắn ta cứ gây rắc rối cho Braham ở mọi lúc mọi nơi. Nó không thể xảy ra thêm lần này nữa. Đóng ngoặc vuông, Braham đã đi tìm cơ thể của mình bị phong ấn trong dấu bé nghĩa địa kiếm dấu lớn, nhưng hắn lại bị Agnes cản trở và làm suy yếu đi. Hắn giờ cảm thấy bực bội khi linh hồn của hắn đã mất đi sức mạnh và sau cùng hắn đã nhớ tới Grit. Hậu duệ Pacma sẽ làm được, đóng ngoặc vuông, vì Grit cũng mạnh giống như Pacma có sức mạnh của một con đại quỷ. Linh hồn của Braham đã vắt kiệt tất cả sức mạnh phép thuật còn lại của mình và hắn kích hoạt phép thuật dò tìm khắp lục địa để tìm Grit. Chương 393, đảo thứ 51, cách chương.